Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, trực tiếp nhận thua. Vân Hoàng nhanh chóng đuổi theo Đạm Đài U, ôn nhu hỏi, U Nhi, ngươi chờ một lúc muốn ăn cái gì? Đạm Đài U vẫn chưa trả lời, liền thấy đâm đầu đi tới Bắc Đường Hâm. Bắc Đường Hâm đi tới, không nhìn thẳng Đạm Đài U, cười nói, Vân đạo hữu muốn đi nơi nào ăn cái gì, không bằng cùng đi chứ, muốn so thi đấu, không có thời gian. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói ra, nếu như thời gian dư giả, ta tất nhiên là sẽ không cô phụ giai nhân mời. Đạm Đài U đều nhanh nôn, cái này người thực sẽ diễn kịch. Rõ ràng hoài nghi Bắc Đường Hâm có khác mục đích, lại còn giả vờ như cái gì cũng không biết. Đã Vân đạo hữu không có thời gian, vậy liền đi trước đế chữ viện tham gia vòng thứ hai tranh tài đi. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hôm nay đối thủ tựa hồ không kém. Bắc Đường Hâm đi nghe qua cùng Vân Hoàng giao phong thiên kiêu, có lai lịch lớn, lần này trinh phạt có lẽ sẽ rất có ý tứ. Một đám dưới chân bụi bặm, không cần để ý, Vân Hoàng hoàn toàn không có đem những cái được gọi là đối thủ để vào mắt. Thức thời tốt nhất là nhận thua, muốn coi hắn làm bàn đạp, liền muốn trả giá đắt. Bắc Đường Hâm cười cười, Vân Hoàng quá cuồng vọng, bất quá, đây cũng chính là nàng muốn xem đến. Càng là càn rỡ người, thì càng chủ quan, nàng hiện tại đã ảo tưởng. Đợi nàng đem Vân Hoàng dẫm tại dưới chân thời điểm, Vân Hoàng sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Về phần Đạm Đài U, nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua. Chờ Đạm Đài U đem thể chất bù đắp, đó chính là Đạm Đài U tử kỳ. Bắc Đường Hâm tuyệt không cùng Vân Hoàng một đạo tiến lên, bởi vì nàng tranh tài sẽ tại phía trước nhất, muốn trước chạy tới mới được. U Nhi, hôm nay tranh tài ngươi không cần quá lo lắng. Muốn ăn cái gì, ta đi cấp ngươi mua đi. Vân Hoàng phảng phất quên đi tối hôm qua liên tiếp vấp phải trắc trở sự tình. Đạm Đài U sự tình một kiện cũng không thể qua loa. Hiện tại rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không phải không thời gian sao? Đạm Đài U dậm chân hướng ra phía ngoài bước đi. Vừa rồi Bắc Đường Hâm mời hắn, hắn lại dùng không có thời gian cự tuyệt, hiện tại lại có lúc ở giữa mua cho nàng ăn sao? Làm nhiều như vậy, đơn giản là muốn để nàng động tình, nàng không có ngốc như vậy, thân là Đạm Đài thị đế nữ, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, sẽ không vì một cái chán ghét nam nhân ngừng chân, ngươi chung quy là khác biệt. Vân Hoàng trầm thấp nói, Bắc Đường Hâm là người ngoài, nàng khẳng định không có cách nào cùng ngươi đánh đồng. Ta lúc nào biến thành ngươi nội nhân? Rồi, Đạm Đài U cười nhạo nói, ta thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, một ít người nói ta chẳng phải là cái gì, bị đá đến xa xa thạch đầu, ngươi bây giờ lại chuẩn bị kiếm về sao? Vân Hoàng trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, lúc ấy nói là nói nhảm, ai bảo Đạm Đài U đến sờ hắn rủi ro. Hiện tại hắn thật rất hối hận, nếu như không có nói câu nói kia, có lẽ Đạm Đài U liền sẽ không khó như vậy lừa gạt. Ngươi không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian. Nếu như ngươi tiếp tục bức bách ta, vậy ta tình nguyện từ bỏ khảo hạch. Đạm Đài U không muốn tiếp tục đợi tại chư tiên giới. Hôm trước Đạm Đài thị người để nàng mau trở về, hẳn là có chuyện trọng yếu gì. Lúc đầu nàng còn không có ý định trở về, nhưng Vân Hoàng một mực dây dưa nàng, kia nàng cũng chỉ có thể chọn rời đi. Nghe vậy, Vân Hoàng cũng không có để ở trong lòng. Đạm Đài U muốn đi vào đế chữ viện tu hành, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tạm thời coi là nàng là nói nhảm. Đi, đi khảo hạch đi. Vân Hoàng cũng không muốn đem sự tình cho trở mặt, bước nhanh hướng đế chữ viện bước đi. Đế chữ viện tu sĩ ít đi rất nhiều, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ hai đã đào thải hơn phân nửa trở lên tu sĩ. hiện tại lưu lại đều là thủ đoạn kinh khủng thiên kiêu. Tranh tài đã bắt đầu một đoạn thời gian, Bắc Đường Hâm đối thủ không mạnh, nàng rất nhanh liền thắng được thắng lợi. Đến phiên Đạm Đài U thời điểm, Vân Hoàng liền đi hướng số 3 lôi đài, hôm qua đã đem nhất trần cho mua được. Trận này trinh phạt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhất trần chọn nhận thua. Đạm Đài U đi vào trên lôi đài, nhìn thoáng qua nhất trần. Đây là một tôn chuyển thế trùng tu đại năng, có thủ đoạn rất mạnh. Nếu như không chăm chú đối đãi lời nói, có thể sẽ gặp được phiền phức. Đạm Đài thị đế nữ, không nghĩ tới cũng tới loại địa phương nhỏ này lịch luyện. Ván này không cần so. Ta nhận thua, nhất trần cũng không định lãng phí thời gian. Đã cầm Vân Hoàng hoàn thần đan, vậy hắn liền sẽ không đổi ý. Vòng thứ hai tranh tài bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Cướp đoạt thông quan lệnh bài, vẫn là vô cùng đơn giản. Nghe vậy, Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, nàng hoàn toàn không có dự liệu được. Nhất trần chọn đầu hàng, nàng gần đây thân thể tình trạng cũng không khá lắm. Nếu như đối phương toàn lực ứng phó xuất thủ, nàng không nhất định là đối thủ. Chưa từng nghĩ nhất trần chọn nhận thua. Trông thấy nhất trần nhảy xuống lôi đài, Vân Hoàng thở dài một hơi. Hắn liền sợ Đạm Đài U chơi đùa lung tung, làm bị thương hài tử. Đạm Đài U đi xuống lôi đài, nàng biết Vân Hoàng đối thủ rất mạnh, bất quá cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại. Đạm Đài U rời đi đế chữ viện, Vân Hoàng cũng không hề để ý, nghĩ thầm nàng hẳn là mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Đạm Đài U đi ra đế chữ viện, liền gặp được Nhất Trần. Nhất Trần ngay tại khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, hắn phải nhanh một chút tìm tới thông quan lệnh bài, không phải chờ khảo hạch kết thúc. Hiếm khi thấy đến lệnh bài, người muốn từ trong tay người khác cướp đoạt thông quan lệnh bài sao? Đạm Đài U đi lên trước hỏi, dùng năng lực của ngươi, nếu như toàn lực ứng phó, ta có lẽ không phải là đối thủ, có thể ngươi trực tiếp lựa chọn nhận thua. Cái này để người ta cảm thấy rất kỳ quái. Cái này một khối thông quan lệnh bài cho ngươi, cố lên nha. Nhìn xem Đạm Đài U đưa tới thông quan lệnh bài, Nhất Trần trao mày, có chút không hiểu nói, các ngươi thật đúng là có ý tứ. Một cái cầm hoàn thần đan thu mua ta, để ta gặp được ngươi thời điểm trực tiếp nhận thua, hiện tại ngươi lại không muốn thông quan lệnh bài, ta có phải hay không chuyển thế trùng tu về sau, đầu óc trở nên không linh hoạt? Hai người này chơi chính là hoa chiêu gì, hoàn toàn xem không hiểu a. Hắn dùng hoàn thần đan thu mua ngươi, để ngươi trực tiếp đầu hàng. Đạm Đài U đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lăng lệ quang huy. Vân Hoàng vậy mà lại làm như vậy, chẳng lẽ hắn là chuẩn bị chính mình mỗi một cái đối thủ đều dùng thu mua phương thức sao? Thông quan lệnh bài ngươi cầm đi, nếu là hắn hỏi tới, liền nói ta từ bỏ khảo hạch. Đạm Đài U ném thông quan lệnh bài, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Đạm Đài thị đám kia lão già đưa nàng triệu hồi đi, hẳn là có đại sự muốn phát sinh. Vừa vặn nơi này có rất chán ghét người, lưu lại cũng không có ý gì, chẳng bằng trước chạy trở về lại nói. Nhất Trần cầm kia một khối thông quan lệnh bài, cảm giác có chút phỏng tay. Cái này nếu là Vân Hoàng truy vấn, hắn có thể hay không bị xé thành mảnh nhỏ? Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nhanh đi tìm Vân Hoàng. Số 5 trên lôi đài, Vân Hoàng cúi đầu mà đứng, quanh thân lượn lờ quang huy hừng hực vô song. Trong cơ thể của hắn cuồn cuộn rất mạnh khí huyết, tựa như một tôn vô địch thần minh. Nghe nói ngươi tu hành cửu đại thể thuật, vô cùng tàn rỡ, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi tự tin triệt để đánh tan. Cái gì cẩu thí thiên kiêu? Trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.